Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, phân thân, hỗn đản, người không biết xấu hổ, Thành Tranh vừa thẹn vừa giận, nguyên bản đưa tay trực tiếp hóa thành đôi bàn tay trắng như phấn, trực tiếp đấm tại Vương Bân lồng ngực phía trên, không những như thế, sau đó nàng còn điềm đạm đáng yêu nhìn qua nam tử. Chứa nước mắt nói, sư phụ, ngay cả ngươi cũng phải giúp hắn khi phụ ta sao? Ha ha ha, mọi người nhất thời lại bắt đầu cười ha hả. Một trận trêu ghẹo sau đó, Vương Bân cũng đưa qua chỉ rũ phủ. Nhưng nam tử nói không cần thử. Vô dụng, Vương Bân nhún vai, không có giải thích qua nhiều. Cũng liền trực tiếp đi chỉ rũ phủ nhét vào Thành Tranh tay trong. Tử Y lúc này mới hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao sư tôn ngài biết biến thành cái dạng này? Ân, không phải nói cái dạng này không tốt, mà là, có chút, chấm ngoặc kép, đám người lúc này mới nhớ tới vấn đề vị trí. Đồng dạng kinh ngạc lên, nhìn Tử Y trước đó cũng không phải là làm, mà là thật không quen biết, liền hảo hảo kỳ quái. Bản thân đồ nhi, vậy mà nhận không được bản thân sư phụ. Coi lại lão đầu tử, vậy mà kêu hắn sư huynh, thiên, nhìn hắn hai người tướng mạo, hai cái nhân xưng vị đổ tới còn không kém bao nhiêu đâu. Ha ha, trong này là có một chút nguyên nhân, nam tử nhàn nhạt cười nói, cũng không có quá nhiều giải thích, hiển nhiên cái này với hắn mà nói, cũng là một bí mật, hừ, có cái gì không thể nói, sợ người đi tìm làm phiền ngươi sao? Nguyên nhân cái lông a, không phải liền là cái giả phân thân. Lão đầu tử ung dung nói ra, nhìn ngươi cái này phân thân cũng luyện không tệ, hẳn là có bản thể một nửa thực lực, bất quá còn kém xa. Phân thân kết thúc thuộc về là phân thân, lập tức liền bị người dây. Phân thân, nghe được hai cái này chữ, đám người cái này ánh mắt đều lóe tinh quang, thấy cái mình thích là không nhịn được. Không khỏi trên dưới trái phải 360 độ đánh giá nam tử tới. Vương Bân càng là như vậy. Này nồng đậm hứng thú. Đơn giản là đỉnh thiên. Trước đây không lâu hắn mới nghe Thành Tranh cùng lão nhân đã nói. Chỉ cần đến hồn vương tu vi. Là được ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Nhìn đến nam tử hồn lực tu vi tuyệt đối là hồn vương phía trên. Nhưng mà dạng này cũng không gì không nổi. Còn không phải là bị bản thân đồ nhi ngoan một chiêu cho dây. Thật đáng buồn. Bất quá. Cái này thật đáng buồn người cũng không phải cái gì cũng sai. Chỉ ít nói cho Vương Bân một điểm trọng yếu tin tức. Nguyên bản Vương Bân chỉ biết là bản thân hồn nói tu vi rất mạnh. Nhưng lại không biết cụ thể tại dạng gì trình độ. Có thể mới vừa nam tử nói. Vương Bân hiện tại là hồn người tả hữu tu vi. Cái này liền nhượng Vương Bân trong lòng nóng hừng hực. Ân, chỉ cần cố gắng nửa điểm. Hồn quân kế tiếp giai đoạn liền là hồn vương. Nếu như có thể đủ nhiều một cái phân thân. Không nói tu luyện chuyện này đem làm ít công to. Liền là yêu đương phương diện. Vương Bân cũng có thể đồng thời cùng những người khác hẹn PDA. Ân, mụ mụ lại cũng không cần lo lắng hài tử thời gian không đủ. Chậc chậc, đây chính là phân thân sao? Thực sự là giống như đúc a. Bất quá, liền gì máu đều không có. Ngay cả bị nạo mất địa phương. Này thịt đều có vẻ hơi phát hư. Cái này để cho ta lập tức thì nhìn ra chút đầu mối tới. Vương Bân nói. Nam tử đồng dạng cảm khái nói. Hoàn hảo phân thân ta chỉ là gà mờ. Ta còn phải cảm tạ. Người nhìn ra đầu mối tới. Bằng không. Đoán chừng cái này tiểu cô nương không có một chiêu đem ta dây. Người cũng biết tiến lên đạp nhiều mấy cước. Đem ta đạp chết. Quái. Người ngược lại là thật hiểu ta tính cách nha. Chấm ngoặc kép. Vương Bân khẽ ổ lên một tiếng. Híp mắt. Khóe miệng cao cao khơi gợi lên. Mặc dù ta đối. Đúng. Làm ngươi đồ đệ đề nghị này một điểm đều không có hứng thú. Nhưng không phủ nhận. Ta đối. Đúng. Cái này phân thân pháp môn vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Nhưng người khác ngây thơ coi là. Ta đây là tại cầu ngươi. Liền tính không có người nào chỉ đạo. Ca sớm muộn cũng có thể luyện ra phân thân. Ân là chạm vào chúng ta ở giữa hữu nghị. Ta liền đặc biệt cho phép ngươi lưu tại nơi này. Mỗi ngày cho ta giải thích tu luyện phương pháp cùng tâm đến. Cố gắng có một ngày ca tâm tình tốt đẹp. Còn có thể nhượng ngươi vinh hạnh trở thành tiểu đệ của ta một trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nam tử hoàn toàn bó tay. Vương Bân đây là đương còn muốn lập đền thờ trinh tiết tiết tấu. Cái gì gọi là vinh hạnh trở thành hắn tiểu đệ một trong? Hắn chính là đường đường nhất niệm tông bối phận cực cao nhân vật một trong. Cái nào nghĩ đến hôm nay ngược lại là bị người nạo, bị người xem thường. Đồng thời, cái này Dương nói muốn thu hắn làm tiểu đệ người, còn đem hắn đồ nhi đều cưới, cũng lại còn đối. Đúng, hắn mặt khác một cái đồ nhi cũng có nồng nặc hứng thú. Cái này tin tức lượng quá lớn, nhượng hắn có chút choáng váng. Ngươi cái này cũng quá phận đi. Ngươi có thể biết ta là ai? Nam tử bất đắc dĩ vùng vẫy nói. Nói chuyện lên tới, không miễn có chút không có ngọn nguồn khí. Hắn hiện tại bộ này thân thể tàn phế, làm sao có thể cùng Vương Bân đấu? Liền tính là thân thể hoàn chỉnh, hắn cũng biết đấu không thắng Vương Bân. Nói nhảm, Vương Bân đồ nhi đều có thể đem hắn đánh thành dạng này. Hắn cũng không tin Vương Bân còn so đồ nhi thực lực còn nát. Ân, hắn chỉ nhìn ra Vương Bân hồn nói tu vi, lại không có thể nhìn ra võ đạo tu vi. Bằng không, hắn sẽ càng thêm chấn kinh, cho rằng mình bị lừa. Liền là chính là, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Cũng không mở to hai mắt nhìn ta một cái sư phụ là người nào. Người đường mỗi người đều như vậy IQ thấp, thoáng cái liền thần phục với ngươi sao? Thành Tranh lớn tiếng nói, nhưng nghe vậy lão đầu tử không làm, mặt mũi tràn đầy tăng đỏ bừng, nhưng cũng chỉ là trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới, hắn đây là làm gì? Chúng ta giống như cũng không có nói hắn cái gì a? Làm sao lại bản thân một cái nhân sinh lên khó chịu khí đây? Thành Tranh sư phụ nói, đám người đều sửng sốt một chút, tinh tế trầm tư một chút. Biết tình hình cụ thể người, đều cười lên, Vương Bân cười to nói, ha ha a, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a, người mặc dù không có trực tiếp châm đối hắn, lại đâm chọt hắn đau đớn điểm, ân, ta Vương Bân, ở đây khuyên ngươi một câu, hảo hảo nghe lời làm việc cho giỏi, làm tiểu đệ của ta, có ngươi không tưởng được ban thưởng, bằng không, ca có trăm ngàn vạn loại phương pháp cả chết ngươi. Đương nhiên, cái này cũng là vì lão đầu tử tốt. Ngươi liền đừng có lại tất tất. Ngạch, sư thúc ta không phải cố ý. Thành Tranh lập tức liền đổi biểu tình. Cắn bờ môi, tiến tới sư phụ bên tai thấp giọng giải thích lên. Cái gì? Này nam tử lập tức liền mộng. Nhìn qua bản thân sư đệ nói. Không thể nào, kiêu ngạo như ngươi. Thế nào biến thành một cái xú tiểu? Chấm ngoặc kép, hắn nhìn Vương Bân một cái. Gặp hắn lăng lệ ánh mắt muốn giết chết hắn, liền lập tức thay đổi cách xưng hô. Làm sao sẽ biến thành một cái người trẻ tuổi tiểu đệ? Ngươi đây là đang khôi hài sao? A a, uổng cho ngươi vẫn là ta sư đệ. Trước kia ngươi liền chưa bao giờ cho ta thích sĩ diện qua. Thực sự là thổn thức a. Ngươi, chấm ngoặc kép, giờ giấy lão nhân một mặt tức giận, nói không ra lời tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vứt xuống ngoan thoại, liền đi người, tốt tốt tốt, đã ngươi như vậy chế giễu với ta, ta cũng không nói gì, nhưng hy vọng không có như vậy một ngày, ngươi cũng trở thành hắn tiểu đệ. A, lúc kia, ngươi liền là so với ta còn muốn chậm gia nhập, với tình với để ý đến ngươi đều phải gọi ta một tiếng ca. Ân, thật chờ mong a, ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười. Lão nhân nghênh ngang rời đi, nam tử cũng là một mặt cười khổ, cũng chỉ có thể tự nhận không may, thế nào tùy tiện nói mấy câu, đều có thể đã dẫm vào bản thân sư đệ chân đau đây. Hắn không nhịn được lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Vương Bân. Trong mắt hắn, giờ phút này Vương Bân lại là đủ loại bất phàm. Cái kia kiêu ngạo sư đệ dâng người này là chủ, cái này nguyên bản liền là vô cùng không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Không những như thế, Vương Bân còn dương nói muốn thu hắn làm tiểu đệ. cái này càng là thật là đáng sợ một chuyện. Không có cường đại thực lực, có thể lệnh hắn tin phục sao? Bất quá ngẫm lại cũng nhất định là có kinh khủng thực lực. Nếu không hắn sư đệ cái thứ nhất không làm. Không chỉ có là cường đại thực lực, còn có cường đại xinh đẹp đồ nhi. Càng là đã quẹo bản thân đồ nhi, lại còn có mở miệng nói bẩn phách lối cá tính. Đủ loại khốc huyễn điếu tạc thiên A. Giờ phút này, hắn đã không muốn lại cùng Vương Bân đứng ở mặt đối lập. Tại lại một phen tự thoại sau đó, Vương Bân cùng đám người lúc này mới lui ra khỏi phòng. Vô Tư hắn hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương đi. Trì Dũ phù hắn vô dụng. Hiện tại hắn chính là phân thân. Loại này linh phù căn bản phát huy không ra tác dụng tới. Nam tử mình nói, chỉ cần một chút thời gian, hắn tổn thương liền sẽ tốt lên. Thậm chí này đã đứt mất cánh tay, cũng sẽ lần nữa lớn lên ra tới. Cái này nhượng Vương Bân càng thêm hâm mộ. Trong lòng nghĩ nói nhất định muốn mau chóng đến hồn vương cảnh giới. Tu luyện ra cái hô phong hoán vũ phân thân tới. Đám người đều tất cả lui ra. Chỉ có Thành Tranh lưu lại. Ở thời điểm này, nàng đơn giản là phát huy đồ đệ đủ loại tốt đẹp phẩm chất. Kiên trì lưu lại phải chiếu cố sư phụ sinh hoạt thường ngày. Mặc dù Tử Y cũng muốn lưu lại, nhưng Vương Bân cũng rất thẳng bạch theo nam tử nói. Tử Y phải bồi hắn đi ngủ đây. Không rảnh chiếu cố hắn. Hy vọng hắn có thể thức thời điểm. Không nên phá hư hai người chuyện tốt. Nam tử cũng rất phối hợp. Trực tiếp nói xong, có Thành Tranh chiếu cố là được. Dù sao, hắn đã không nghĩ đứng ở Vương Bân mặt đối lập. Giờ phút này thức thời điểm kết hợp thoáng cái hai người này không phải càng tốt. Hắn nhãn lực vô cùng thính. Tử Y nguyên âm đã sớm mất đi. Đã như vậy, còn có cái gì không nỡ? Ấn, Tử Y ngươi nhiệm vụ liền là giúp ngươi lão công ngủ. Nam tử nói ra, a. Sư tôn ngươi thế nào cũng lần này ghét, giúp đỡ hắn khi phụ ta. Đại quính phía dưới, Tử Y cũng chỉ có thể trước đi một bước chạy ra khỏi phòng. Mặc dù nàng vô cùng yêu mị, nhưng ở bản thân sư tôn, vẫn là đã từng sư tôn trước mặt, nàng còn không đến mức như vậy làm can. Hết thảy, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Vương Bân cũng không có hỏi phía sau sai khiến người là ai. Hắn tin tưởng đã có người muốn cùng hắn đối đầu. Sớm muộn có một ngày sẽ gặp mặt. Không cần gấp nhất thời. Ngày thứ hai, khách sạn trong hoa viên. Vương Bân cùng Tiêu ngồi đối diện nhau. Riêng phần mình bưng lấy một bản Tiếu Ngạo Giang Hồ. Là vì Tiêu Phổ cùng Cầm Phổ. Cùng nhau tìm hiểu bí ẩn trong đó. Cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ thực sự quá lợi hại. Cũng đã vượt quá ta tưởng tượng. Ân. Ngươi đều luyện đến cái gì cấp độ? Vương Bân cười nhẹ nhàng hỏi. Hắn một cầm lên Tiếu Ngạo Giang Hồ. Liền không nhịn được nhanh chóng lật nhìn lên. Giờ phút này xem xong. Tức thì bị trong đó cảm giác thần bí cho chấn kinh thương tích đầy mình. Mặc dù chỉ là một bản khúc phổ. Không có nửa cái văn tự. Nhưng Vương Bân là có thể lĩnh ngộ được trong đó đủ loại cường đại. Mặc dù Tiếu Ngạo Giang Hồ ghi rõ là địa giai thượng phẩm võ kỹ, nhưng hắn dám cam đoan, địa giai thượng phẩm võ kỹ tuyệt đối không có Tiếu Ngạo Giang Hồ cường lực như vậy. Hôm qua tiêu một chiêu kia là kiếm thức, đơn giản là đủ loại kinh diễm, lệnh hắn nhìn mà than thở. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.